Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527.527. Tất Phương, chương 527.527. Tất Phương Bùi Tịch Hòa một đường chưa từng sử dụng thanh linh thuyền. Bởi vì kia từ Hàn Thị Mậu Tràng bên trong trào ra tu sĩ thật sự là số lượng quá nhiều. Có không ít đều còn chưa chân chính rời đi. Ở quan vọng mậu giữa sân đã phát sinh đấu pháp, nếu là điều khiển thanh linh thuyền ngự không. Thật sự là mục tiêu quá lớn. Không ít tiêu giao du tu sĩ đều có thể làm lơ này ẩn nấp khả năng. Nếu là đụng phải có lòng xấu xa hạng người. Vậy nhiều ra rất nhiều phiền toái, vừa lúc chém xuống kia hai cái lòng dạ khó lường hóa thần lúc sau nàng dư lại pháp lực thượng đủ. Ngự không mà đi dư giả, Bùi Tịch Hòa hướng tới ma diễm chi xâm phương hướng đi trước. Càng là tới gần liền càng có thể nhận thấy được quanh mình ngọn lửa hơi thở nồng hậu tăng thêm, nê. Hoàn cung nội kia cái thiên hỏa đồng loại bởi vì cảm giác đến chung quanh diễm tức nùng liệt mà chờ. Nên có chút sao động, Bùi Tịch Hòa lấy pháp lực đem chi yên ổn xuống dưới, nàng ngự không hai ba cái canh giờ lúc sau đó. Là đi tới kia bản đồ ghi lại chung, ma diễm chi xâm, Bùi Tịch Hòa đã đến chi khắc đã vì đêm khuya. Phía chân trời trăng tròn bị mây đen sở che đậy, không có ánh trăng sái lạc, này chung quanh tình cảnh vốn nên có vẻ đen tối hôn mê. Nhưng nàng trước mắt nơi lại cực kỳ cực nóng lóe sáng. Không cần ánh trăng chiếu rọi, rừng rậm sum xuê. Mỗi một gốc cây đại mộc đều không phải phàm vật. Thụ thân thô tráng lại hiện ra trước mắt đỏ đậm cùng diễm tím hai sắc. Tán cây rậm rạp, cuống lá sinh đơn diệp. Phiến lá vì trùy hình, nơi đây toàn vì như vậy loại cây. Kia chùy hình lá cây phần đuôi treo từng cụm xích màu tím ngọn lửa. Kêu Bùi Tịch Hòa thấy chi đô nhịn không được khen ngợi trời đất này tất cả diệu biến hóa, tuyệt đẩy. Bộ phận thụ tinh mộc yêu đều vì mộc hành, cùng thủy hành cùng hành thổ lưỡng đạo tương thân, mà cùng hành hỏa tương mắng. Này ma diễm chi xâm chung lại vì mộc cùng hỏa hoàn mỹ tương dung nơi, này loại cây thật là kỳ dị. Đó là vừa mới nàng lật xem kim ô truyền thừa cũng không phát hiện này ghi lại. Nghĩ đến hẳn là thánh ma thế giới này phiến thiên địa có gì đã phát sinh nào đó biến hóa gây ra. Đảo cũng không cần miệt mài theo đuổi, Bùi Tịch Hòa đi vào trong rừng cây. Tuy rằng mình thân không sợ hàn thử lại cũng có thể cảm giác đến độ ấm đề cao. Kia lá cây phần đuôi sở rát ngọn lửa tựa hồ bởi vì nàng xâm nhập mà bị làm tức giận giống nhau. Đột nhiên thoát ly lá cây hướng tới nàng đánh úp lại, có ẩn nấp dao động chợt lóe mà qua. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa buông tha, nàng niệm lực toàn bộ khai hỏa, giây lát đó là đem nơi đây toàn bộ bao phủ, ngân tử sắc niệm lực hóa điệp tức khắc từ hư vô chung. Biến ảo phiên phi. Tìm được kia dao động nơi phát ra đó là lập tức hóa thành niệm lực xiềng xích đem này chặt chẽ trói. Buộc, rơi xuống trên người nàng những cái đó xích màu tím ngọn lửa hoàn toàn đối nàng khởi không. Được cái gì tác dụng? Nàng vốn là có thái dương chân hỏa hộ thể. Này thân thể chi lực cũng sánh vai hợp thể. Bất quá là bạch bạch bị nàng lấy huyệt khiếu tôi kim thân phương pháp hấp thu nhập thể, Bùi Tịch Hòa. Tay phải đầu ngón tay một xà, ngân tử sắc sợi tơ đó là đem kia nơi xa đã bị niệm lực xiềng xích chặt chẽ phong bế đổ vật liên lụy. Lại đây, đây là một đoàn màu đỏ cam ngọn lửa. Trong đó ẩn ẩn truyền đến sợ hãi cảm xúc, đúng là này phiến ma diễm chi xâm dựng dục ra hỏa linh, Bùi Tịch Hòa đem chi nắm ở trong tay. Nhẹ nhàng nheo đó là đem chi dập nát tán loạn. Đại lượng tinh thuần hành hỏa linh khí hối vào nê. Hoàn cung chung bị ngày đó hỏa đồng loại hút lấy nạp. Truyền ra một cổ ấm áp nhiệt độ kêu nàng nê hoàn cung phá lệ thoải mái. Nhưng ngay sau đó nàng thần sắc khẽ biến, đó là hóa thành ám ảnh từ tại chỗ biến mất không thấy gì. Ta rõ ràng cảm giác được nơi này có người khác hơi thở, một cái người mặc huyền sắc quần áo nam tử. Tự mình lẩm bẩm, hắn từ nơi xa đi tới, giờ phút này vừa mới một chân bước vào rừng rậm bên trong, thật nhỏ ngọn lửa đánh úp lại. Nhưng hắn tay phải nắm một cái bình lưu ly, trong phút chốc miệng bình chỗ truyền đến một cổ hấp lực liền đem này đó ngọn lửa tất cả nuốt vào. Chưa từng lây dính chính mình nửa phần, hắn hơi thở vẫn chưa che giấu. Tiêu Giao Du, tuy rằng còn chưa khai bước vào độ kiếp kỳ, thành tựu địa tiên chi thân, khá vậy không phải Bùi Tịch Hòa có thể trêu chọc. Kia nam tử phát giác không có kết quả sau đó là đi vào rừng cây thân ở. Bùi Tịch Hòa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nơi đây ngọn lửa hơi thở nồng hậu, lại có hỏa linh nảy sinh, thật sự là hành hỏa tu sĩ vận chuyển công pháp cùng tu luyện đạo thuật hảo địa phương. Nàng có thể tới, mặt khác tu sĩ tự nhiên cũng tới, việc cấp bách đó là tìm thượng một cái an toàn địa phương, đem trong tay mua nhập mồi lửa đều luyện hóa. Hơn nữa nàng đối kia bình gốm chung sở tàng đến tột cùng là thứ gì rất là cảm thấy hứng thú. Ám ảnh chung hiện lên nàng thật thể, Bùi Tịch Hòa cũng cất bước đi hướng một chỗ. Được rồi, một đoạn thời gian ngắn sau, nàng đó là phát giác một chỗ cực hảo nơi, dòng suối nhỏ chảy, rừng cây rậm rạp, yên tĩnh an bình, vừa lúc thích hợp bế quan. Bùi Tịch Hòa đó là từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đạo bùa chú, đúng là vừa mới từ kia mậu giữa sân giao dịch lại đây đồ vật, hẳn là mặt khác tiểu thiên thế giới bùa chú chi thuật. Ít nhất Bùi Tịch Hòa chưa bao giờ ở Thiên Hư Thần Châu gặp qua hoặc là nghe qua này phù, toàn thân hiện ra màu tím nhạt trường điều chặng lá bùa ở trong tay nắm. Nhưng theo nàng pháp lực dũng mãnh vào, lá bùa thượng màu đỏ nhạt hoa văn nhanh chóng sáng lên, lá bùa không gió mà động từ lòng bàn tay nhảy ra, nó bắt đầu bay nhanh mà tự phát gấp lên, trang giấy diện tích không ngừng mà biến đại, hướng ra ngoài tung bay, thẳng đến tại chỗ dựng ra một giấy tạo phòng nhỏ thất. Toàn thân một trận lưu quang hiện lên, những cái đó màu đỏ nhạt phù văn dần dần biến thành vầng sáng tan đi. Kêu này giấy phòng biến thành chân thật chi vật. Này phù vì lục phẩm, phẩm giai không coi là cao, cũng không cụ bị bất luận cái gì công kích năng lực. Gọi làm tê phù, có thể tùy thời tùy chỗ lấy một chút pháp lực làm dẫn, huyễn hóa ra một chỗ sống ở đặt chân địa phương, xác thật rất là thần kỳ. Miễn đi chính mình mở vách đá lấy tạo ẩn thân chỗ phiền toái, thật là đi ra ngoài vũ khí sắc bén. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay bấm tay niệm thần chú, bên hồng bích sắc trận bàn đó là tùy này tâm ý bay ra, hóa thành rậm rạp trận pháp hoa văn rơi xuống kia phòng ốc thượng. Kêu này từ tại chỗ giấu đi, nàng lại đánh hạ rất nhiều phòng ngự trận pháp cùng ảo thuật trận pháp, lúc này mới an tâm rất nhiều. Toại bước vào phòng ốc chung, Bùi Tịch Hòa với một đệm hương bồ thượng khoanh chân đà tòa, quanh thân trôi nổi ra một cái bình gốm cùng bốn cái bình lưu ly, không có mặt khác quấy nhiễu. Phía trước kia bà lão quầy hàng trước cảm giác được thần bí cường hãn ngọn lửa hơi thở như cũ ở nàng lúc này cảm giác bên trong, kêu Bùi Tịch Hòa không khỏi bật cười. Cửu cửu mệnh cách người sở hữu vận khí cũng không phải là nói mà thôi. Nàng bấm tay bắn ra, pháp lực ở đầu ngón tay ngưng kết thành tiểu hoàn kính bắn mà ra, đột nhiên oanh kích ở trên thân bình. Kia bình gốm thượng đóng cửa phù văn đó là bất kham gánh nặng mà tiêu mất băng toái mà đi. Nàng vung lên chỉ, kia bình gốm cái nắp đó là bị sốc lên, một cổ nồng đậm cực nóng diễm khí dâng lên mà ra. Bùi Tịch Hòa ánh mắt một lệ, đầu ngón tay nắm chặt một chút kim sắc chân hỏa lăng không điểm hạ, đem ngọn lửa áp chế đi xuống, nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn trấn áp. Có thể ở thái dương chân hỏa trước mặt có này biểu hiện, đủ thấy này phẩm chất tuyệt không thấp, mà một giọt màu trắng xanh máu từ bình gốm chung nhảy ra. Lấy này làm gốc, ngọn lửa giật tán lượn lờ, huyễn hóa ra chân linh bổn tướng, này chẳng như hạc. Một đủ, xích văn thanh chất mà bạch mõm, là vì Tất Phương. Này thần cầm tuy không phải yêu thần tộc mạch, lại cũng không kém nhiều ít. Trong huyết mạch Tất Phương hỏa cố nhiên không địch lại 10 đại thần hỏa. Lại cũng có thể cùng Phượng Hoàng hỏa, Kỳ Lân hỏa chờ nổi tiếng thiên hạ lợi hại thú hỏa tranh chấp phong, Bùi Tịch hòa tức khắc vui mừng. Quá đỗi, một giọt tinh thuần huyết liền vì thế hỏa lực lượng căn nguyên. Lấy chi thôi phát tẩm bổ thiên hỏa đồng loại, định có thể kêu nàng đốt thiên thuật nhanh chóng trưởng thành vì một sát chiêu. Tấu chương xong, hết chương.